Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương chuyện cười hay bị hãm hại. Anh hùng hào kiệt trùng thượng tiền, bảy người này uống say như chết. Giọng nói thét lên như sướng tuồng, ánh mắt lờ đờ, rốt cuộc, bảy huynh đệ lộn nhào té trên mặt đất. Trong nhất thời, tiếng ngáy khò khò vang lên rung trời. Dù sao mọi người đều uống quá nhiều, thế nên khi có một thị nữ tiến vào nói câu gì đó, mọi người cái gì cũng không nghe thấy. Ngay cả quân đại thiếu cũng không thể đi về. Cuối cùng buổi tối đành ngủ lại độc cô thế gia. Không có biện pháp nào khác, đại thiếu cũng đã uống không ít. Tuy rằng dựa vào phương pháp dối trá bước ra không ít rượu, nhưng cũng còn sót lại không ít tiểu tinh, cũng đủ một hũ. Về sau hơi rượu bốc lên, cảm thấy mơ hồ, muốn đi tìm đường nguyên cũng không tìm được, cho nên hắn cũng mơ hồ tiến vào phòng khách để ngủ. Tới sáng sớm ngày hôm sau, khi chuẩn bị xuống giường thì nghe thấy hai thị nữ bên ngoài bàn tán. Uy, người biết không, ngày hôm qua vị khách quý kia tới nhà uống nhiều quá. Ta cũng nghe nói, bất quá không có được rõ ràng. Vậy để ta kể cho người biết, người không được kể cho người khác. Ta nhất định mà, nói đi. Nghe nói cái tên mập mạp kia, ngày hôm qua đi vào nhà vệ sinh, ói quá trời, sau đó bùm một tiếng, người đoán thế nào? Thế nào? Hắn cư nhiên nhảy vào trong hố xí, còn muốn vào trong đó bắt cá. Ai nha, ông trời của ta. Cái kia, đúng là bắn tung tóe ra, thật quá buồn nôn. Thật vậy à, sau đó thì sao? Hắc hắc. Làm cho Vương Đồng mấy người bọn họ mệt muốn chết luôn. Cái mùi thật là khó ngửi, trong đó cũng không thích hợp. Mập mạp toàn thân chìm ở bên trong, ước chừng là mười mấy người dùng dây thừng quấn hắn mới kéo lên được. Mỗi người đều bị bắn tung tóe toàn thân. Buồn nôn. Sau đó bọn họ kéo hắn tới cái hồ bên kia, kỳ cọ trên dưới trước sau, đến năm lượt rồi mới đưa về phòng khách. Nghe nói khi vào phòng khách vẫn còn mùi thối. Vương Đồng cùng mấy người khách còn lại không còn cách nào khác, phải mang 7-8 thùng nước cho hắn tắm rửa 2 lần mới tính là sạch sẽ. Vậy lần hành động cư nhiên, hắn không còn tỉnh à? Không tỉnh, không những không tỉnh, hơn nữa còn luôn mồm kêu to là muốn ở đây bắt cá. Thật sự ta đã biết thế nào là cường hãn. Cái này cũng chưa tính vào đâu. Nghe nói khi hắn đi vào nhà vệ sinh, biểu thiếu gia cũng đang ngồi chồm hổm bên trong, bị hắn một tay túm lấy ném văng ra ngoài. Càng nghĩ càng sợ hãi. Vị biểu thiếu gia bị hắn ném văng ra, nếu không khẳng định, cũng cùng hắn bơi trong hố xí. Biểu thiếu gia tuy rằng cũng to cao, nhưng cũng không thể so sánh với đường thiếu gia được. Nghe biểu thiếu gia nói, đường thiếu gia thế muốn xuống mỏ cá, sau đó hắn liền nhảy xuống. Ha ha, thật làm ta cười chết mất. Quân Mạc Tả đang nghe lén cũng cười ngất, tuy biết rõ là sự tình của hảo huynh đệ. Chính mình cười thực sự không nên. Chỉ tại cái tên mập mạp chất bẩm này cũng quá thể đi. Muốn làm cái gì cơ chứ? Trọng lượng như vậy mà rơi vào bên trong đó thật đúng là kêu trời không thấu, gọi đất không nghe. Vừa nghe thấy tiếng cười, hai thị nữ nhất thời có chút kinh hoàng. Đã thấy một người, một chàng cười đi ra, chỉ thăm hỏi chỗ ngủ của đường nguyên rồi đi luôn. Lúc này hai người mới nhẹ nhàng thở ra. Phải biết rằng quy củ ở thế gia rất nghiêm, thân phận như các nàng chỉ là tỷ nữ, lại lén nghị luận về khách tới chơi, càng không thể để cho bạn khách nhân ấy biết được. Quân Mặc Tả đi tới, thấy Đường Nguyên đang bọc người trong chăn, ồ ồ ngủ say, mùi rượu nồng nặc tỏa ra khắp phòng. Xem dạng này, đêm qua phát sinh chuyện gì chắc chắn hắn cũng không nhớ. Lúc trước khi đến đây, Quân Mặc Tả chỉ cảm thấy buồn cười. Mập mạp này thật là không có phép tắc, uống rượu nhiều một chút liền chạy tới hố xí nhà người ta bắt cá. Nhưng bây giờ nhìn thấy Đường Nguyên nằm trên giường, Quân Mặc Tả đột nhiên trong lòng nổi lên hoài nghi. Đường Nguyên hoặc là không tỉnh táo, hoặc là sơ ý, hoặc là không tranh hơn thua, thậm chí thái độ làm người hơi kém, nhưng tuyệt đối không hồ đồ. Cho dù uống rượu say, nhưng cũng tuyệt đối là không đần đến mức lao xuống hố xí để bắt cá. Hơn nữa, lấy thể trạng của Đường Nguyên, có hố xí nào lớn như vậy chứ, có thể làm cho hắn ngã xuống, nhưng không thể ngã vào bên trong được. Cái hố xí chó chết này cũng đâu phải là bể bơi. Không biết cái hố xí nhà người ta như thế nào, Quân Mặc Tả cũng biết hố xí ở quân gia. Ngoài trừ chỗ đại tiểu tiện cho chủ nhân, còn có chỗ dùng cho khách, mặt khác còn có nhà vệ sinh cho nhóm hộ vệ thuận tiện sử dụng. Ngoại trừ của nhóm thủ vệ ở ngoài hơi lớn một chút, thì những cái khác trang bị không tệ, căn bản không có khả năng có thể làm cho khách nhân nhảy lộn xuống dưới. Lấy hình thể của mập mạp mà nói, thì không gian có chút rộng hơn nữa, thì phòng trừng cũng gượng ép hết cỡ mới có thể nhét xuống được. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, như vậy thì Đường Nguyên như thế nào có thể rơi xuống hố xí? Giải thích duy nhất là bị người ta tính kế. Quân Mặc Tà nhẹ nhàng xốc Đường Nguyên lên, cẩn thận kiểm tra từng chút một trên người hắn. Thật cũng không nhìn ra cái gì. Đứng lên chẳng ngâm một lúc lâu, sau đó đi ra ngoài, tùy tiện với một người thủ vệ. Người dẫn ta đến chỗ đêm hôm qua uống rượu. Thủ vệ thấy đây là cô gia tương lai, tất nhiên không dám chần chừ, đưa Quân Mặc Tà tới địa phương hôm qua sau khi uống rượu. Một mảng hỗn độn đã sớm được quét dọn sạch sẽ, mơ hồ vẫn còn mùi rượu chưa tiêu tan. Quân Mặc Tà đứng ở vị trí của Đường Nguyên ngồi. Lúc này cái ghế đặc chế mà mập mạp ngồi hôm qua đã bỏ ra. Đại thiếu chậm ngâm một hồi, liền hỏi. Gần chỗ này có mấy cái hố xí? Thủ vệ kia ngẩn ra nói. Để thuận tiện phụ cận có hai cái, xa xa còn nữa. Ồ, người dẫn ta đi xem. Quân Mặc Tà vung tay nói. Thì vệ kia rất kinh ngạc, thậm nghĩ cổ già tương lai thật là kỳ quái. Đi thăm núi non phong cảnh hoa viên thì không đi, bây giờ lại đi thăm nhà vệ sinh, đúng là lần đầu tiên nghe thấy. Nhưng khách nhân có yêu cầu, mà lại là cô gia tương lai, bất kể thế nào cũng không dám không đáp ứng, không thể nề hà liền đưa hắn đi. Liên tục nhìn ba nơi, Quân Mặc Tà nghi hoặc trong lòng càng chồng chất. Ba địa phương này đều không hề có dấu vết, nhưng từ kia đi đến bên này cũng chỉ có ba địa phương này là thuận tiện nhất, như vậy thì Đường Nguyên kia rốt cuộc đi chỗ nào? Còn có chỗ nào giải quyết nữa không? Quân Mặc Tà suy nghĩ ra điều gì, thản nhiên hỏi. Có, bất quá hơi xa một chút, mà lại là chỗ chỉ có một ít hạ nhân dùng, sơ bẩn không chịu nổi. Khi đến bậc thềm, Quân Mặc Tà không khỏi nhận thấy một tia lãnh ý. Vị quân thiếu gia này cũng thật là kỳ quái, có thể đi đến địa phương mà thường nhân đều phải bịt mũi, hắn dường như lại không có việc gì. Đến mày cũng không nhíu lại. Mang ta đi, Quân Mặc Tà chậm mặt đi trước. Thủ vệ trong lòng không yên, hắn hiện giờ đã phát giác ra điều không thích hợp, chỉ sợ vị cô gia này đang điều tra chuyện tình đêm qua, Đường thiếu gia rời xuống hố xí, liền thẳng thắn đưa Quân Mặc Tà tới địa điểm phát sinh. Dọc đường nháy mắt cho mấy thủ vệ hiểu việc để họ nhanh chóng đi tìm mấy vị thiếu gia, cùng lão gia, chỉ sợ có chuyện lớn xảy ra. Quân Mặc Tà hoàn toàn không thèm để ý, tùy ý cho hắn truyền tin, việc này nhất định phải nói chuyện với Độc Cô Thế gia. Rõ ràng đỡ phải để mình sai người truyền lời mất thời gian. Quân Mặc Tà khoanh tay đứng ở địa điểm trước hầm nhà cầu tối hôm qua xảy ra chuyện, tinh tế nhìn thoáng qua. Đúng vậy, hắn bị chính là ở chỗ này, có mấy bậc thang bằng đá, sau đó phía dưới là hố sâu. Bất quá bên cạnh bậc thang bằng đá này còn có một cái gờ cao chừng 4-50 cm. Đây chính là biện pháp để phòng ngừa những đại nhân uống say hoặc tiểu hài nhi ngã xuống. Độc Cô Thế gia ở điểm này thật ra làm rất được. Nhưng rốt cuộc là Đường Nguyên, sao có thể ngã xuống đây? Chỗ này còn cách rất xa, phía dưới thực sự rất rộng. Mùa đông, ở trên mặt thỉnh thoảng có một lớp băng mỏng. Quân Mặc Tà càng nhìn sắc mặt càng lạnh, đi ra hỏi. Nghe nói còn có một vị biểu thiếu gia lúc đó cũng ở trong này, xin hỏi hắn là ai? Đúng là cháu bên đằng mẹ đẻ của nhị nãi nãi, đã đến Độc Cô phủ nhiều ngày. Đi gọi hắn, nói bổn công tử có chuyện muốn hỏi. Thủ vệ còn chưa nói xong, Quân Mặc Tà liền cắt đứt, khẩu khí nghiêm túc lạnh lùng. Chỉ trong nháy mắt, giọng nói của đại thiếu tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Bên ngoài nhà vệ sinh, Độc Cô Vô Địch đại tướng quân lòng như lửa đốt chạy đến đây. Còn có Độc Cô Anh, Độc Cô Hùng, Độc Cô Hào, ba huynh đệ. Thấy Quân Mặc Tà đi ra, Độc Cô Anh mở miệng trước. Muội phu, sao sáng sớm đã đi ra chỗ này, cũng không giải quyết rốt cuộc làm cái gì? Chỉ có Độc Cô Vô Địch nhìn ra sắc mặt âm trầm tựa như muốn giết người của Quân Mặc Tà. Nghĩ thầm, xem ra đã xảy ra chuyện tình gì đó, liền hỏi. Mặc Tà, có chuyện gì vậy? Đêm qua, Đường Nguyên uống rượu xong. Rồi cái tên này không có tiền đồ, lại có thể rơi xuống hố xí. Ân, chính là chuyện như vậy. Quân Mặc Tà khẽ vươn tay chỉ, từ đây chỉ về bên kia. Trong giây phút ấy ánh mắt như điện dạo một vòng trên bốn người phụ tử. Rơi vào trong hố xí. Độc Cô Vô Địch tuy rằng hào phóng nhưng đầu óc tuyệt đối không ngu ngốc, không thì sao có thể trở thành nhất quân chi trường. Suy nghĩ trong giây lát đã minh bạch mấu chốt. Tại sao có thể rơi vào bên trong đó được? Đại tướng quân cũng nghĩ như vậy sao? Ta cũng đang hoài nghi, quý phủ nhiều nhà vệ sinh như vậy hắn không đi, không phải là muốn chạy xa như vậy chứ?

Tiểu súc sinh lúc nào cũng gây phiền toái cho ta. Độc Cô Vô Địch thì tiếc rèn sắt không thành thép mắng một câu, vô cùng chán nản. Ta sớm nên đem tiểu tử này đuổi về thì tốt rồi, không nên nghe nhị phu nhân năn nỉ. Còn mẹ nó, giờ xem ra đã xảy ra chuyện gì, chỉ vì người cháu tốt của ngươi đưa mọi người đến quỷ môn quan. Tiểu tử Quân Mặc Tà có thể trêu chọc được sao? Trừng mắt liền có thể giết người. Còn bản thân Đường Mập Mạp chính là người hoàng gia cũng không thể trêu vào. Không cần phải nói đến Đường gia bản thân là thiên hương thế gia, thì Mập Mạp ngày nay đã là thân gia, tùy tiện trao giải thưởng có thể nhanh chóng đem tiêu diệt cả hoàng gia gia tộc. Lá gan của người cũng quá lớn. Đám người hoặc là lo lắng hoặc là không biết phải làm sao. Hãy như Độc Cô anh huynh đệ ba người sống nhau, ở chỗ này thờ ơ, khoanh tay xem tuồng. Độc Cô Vô Địch lặng lẽ ngoắc tay, kêu một hộ vệ đến, nhanh đi mời lão gia tử đến trấn thủ. Vạn nhất Quân Mặc Tà nổi điên lên, thì chính là Độc Cô Vô Địch thực sự không nắm chắc có thể quát bảo chàng rể tương lai này dừng tay lại. Trước mắt bao nhiêu người, vị biểu thiếu gia này suốt cuộc cũng xuất hiện cuối con đường nhỏ, mang theo vẻ mặt tươi cười chân thành đi tới. Nhìn thấy tất cả mọi người đang đứng trước ở nhà vệ sinh, tựa hồ lặng đi một chút, tiếp theo liền khôi phục thần thái tự nhiên. Quân Mặc Tà hai mí mắt hơi buông xuống, nhích lên, xa xa nhìn vị biểu thiếu gia trong nhà Độc Cô. Vị này còn cách khoảng 10 trượng, thế nhưng lán lại nhìn thấy như thanh thanh sở sở, từng cử chỉ hành động không thoát khỏi ánh mắt Quân Mặc Tà. Chính là tên nét mặt, chỉ một giây duy nhất thoáng lên vẻ khiếp sợ, cùng trong đôi mắt kia có kinh hoàng liền biến mất. Hơn nữa, hắn hướng bên này đi tới, nguyên bản hai bàn tay buông thõng đã nắm chặt lại, đúng là tràn ngập đề phòng. Còn có thể nhìn ra yết hầu của hắn phập phồng. Thời điểm hắn nhìn thấy mọi người, cả người không tự chủ được cứng đờ lại một chút. Đúng vậy, hẳn là tiểu tử này. Bên ngoài, chứng cứ đã đầy đủ. Dượng, là người tìm con sao? Vị biểu thiếu gia này rốt cuộc tới gần, kính cẩn hướng về Độc Cô Vô Địch cúi người thi lễ. Thẳng thắn mà nhìn hắn, sáng người cao gầy, ngọc tụ lâm phong, khuôn mặt tuấn nhã, trông thật ra có vài phần cốt khí, chính là ánh mắt hơi có chút phản cảm. Nhãn thần lộ ra vài phần dâm tà, đôi môi mỏng có vẻ tàn nhẫn cay nghiệt, thiếu tình cảm. Không phải ta tìm ngươi, là vị quân công tử này tìm ngươi. Độc Cô Vô Địch trầm mặc nhìn Quân Mặc Tà nói. Nếu quân công tử có hỏi gì, cần phải thành thực trả lời, biết chưa? Quân công tử, Quân Mặc Tà. Vị biểu thiếu gia này quay đầu nhìn về phía Quân Mặc Tà, vuốt cằm mỉm cười, rất đúng mực nói. Tài hạ họ Hoàng, Kim Đông Hoàng gia, Hoàng Thư Lưu. Trong mắt hắn có chút ngạc nhiên, không thể tưởng tượng được cái vị xú danh quần là áo lụa nổi tiếng Tiên Hương Thành này lại có bộ dáng phong thần tuấn lãng đến vậy. Hoàng Thư Lưu, tên này thật có hàm ý sâu sắc, vàng dấu ở dưới sách. Quân Mặc Tà gật đầu, mí mắt mở ra. Nghe nói hôm qua có người bảo đã từng thấy ngươi cùng Đường thiếu gia đi vào nhà vệ sinh, nhưng lại bị Đường thiếu gia ném ra ngoài. Chuyện này đã được lưu truyền, mọi người đều biết, Hoàng Thư Lưu ngạc nhiên nói. Không sai, đúng là như thế. Chuyện ngày hôm qua trong lòng ta vẫn còn sợ hãi, không biết quân công tử có gì chỉ bảo. Chỉ bảo thì không dám, ta chỉ muốn làm rõ một số chuyện, các hạ là ở nơi nào nhìn thấy Đường Nguyên thiếu gia, rốt cuộc ở trên đường hay trong nhà vệ sinh. Quân Mặc Tà nhẹ nhàng cười hỏi. Trong lòng hắn không thể không kiên nhẫn, nếu nơi này không phải là ở Độc Cô thế gia, thì hắn không cần phí nhiều lời như vậy, trực tiếp dùng nhiếp hồn đại pháp. Nhìn tiểu tử này nhiều nhất tu vi cũng chỉ là ngân huyền, còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Nhưng ở Độc Cô thế gia, Độc Cô Vô Địch ở ngay bên cạnh, Quân Mặc Tà tất phải lưu cho Độc Cô thế gia này chút mặt mũi. Thật là dám thối à? Ha ha, nhà vệ sinh là nơi không phải để tẩy uế sao? Đêm qua đột nhiên ta cảm thấy bụng không thoải mái, liền đến nhà vệ sinh ở phòng khách để giải quyết. E sợ làm động tĩnh quá lớn sẽ quấy nhiễu đến khách nhân tôn quý, liền tìm người hỏi thăm đi đến nơi này. Hoàng Thư Lưu mặt không thổi sắc, khẽ mỉm cười nói. Phải không? Vậy xin Hoàng Công Tử chú ý ta vừa hỏi, chính là ngươi đến cùng nhìn thấy Đường Nguyên ở chỗ nào? Ta không có nói hỏi ngươi, vì sao phải chạy xa như vậy để đi vệ sinh? Ánh mắt Quân Mặc Tà lạnh lẽo tạo ra một cỗ áp lực vô hình chậm rãi nói. Hãy trực tiếp trả lời câu hỏi của ta. Ta đến nơi này đang chuẩn bị ngồi xuống, đột nhiên sau đó có một người xông đến túm lấy cổ ta, trực tiếp đem ta ném ra ngoài, lúc ấy thực sự làm cho ta hoảng hồn, ha ha. Hoàng Thư Lưu lắc đầu cười nói. Mọi người cũng có thể tưởng tượng một chút, lúc ấy ta đã rất chật vật, vừa kéo quần xong thì bị xách lên, thiếu chút nữa ta đã ra đầy quần, ha ha. Hắn nở nụ cười phát ra mấy tiếng, lại phát hiện toàn bộ không ai đồng tình cười với hắn, liền xấu hổ sừng lại. Sau đó thì sao?

Vậy lúc bọn họ khoản đãi tân nữ tế thì ngươi làm gì? Thanh âm của Quân Mặc Tà càng ngày càng nhẹ nhàng. Làm gì? Ta còn có thể làm gì? Ha ha, ta thực sự là chịu không nổi. Xa xa chỉ nghe thấy bọn họ kêu to hét lớn uống rượu, làm ta ngủ không được, liền trộm đến xem. Ta muốn nhìn xem bộ dáng truyền thuyết của tân nữ tế Độc Cô Gia rốt cuộc là dạng gì. Tới cửa thì liền chứng kiến một tên mập mạp siêu vẹo đi ra, chặn ngang túm chặt lấy ta, nói ta đưa hắn đi nhà vệ sinh. Đại bản tử kia xem lão tử là người nào, là gã sai vặt sao? Đờ cờ mờ, tên mập mạp say đến ngay cả ánh mắt cũng nhìn không ra, thực sự là mắt chó mù rồi. Ta liền nói các hạ là ai? Kết quả mập mạp nói, lão tử chính là Quân Quân. Ta giận quá, nguyên lai đây là tân nữ tế, ta còn tưởng rằng Độc Cô Thế Gia tìm một nữ tế thật tốt, nguyên lai là một tên béo chết bẩm. Cùng ta so sánh, quả thực còn kém ta rất xa. Đờ cờ mờ nó, có thể nhẫn nhưng không thể chịu nhục. Cho nên ngươi liền ra tay. Ta liền mang theo hắn đi về phía nhà vệ sinh, vòng qua một hồi ta đột nhiên có ý muốn. Nếu ta đem vị tân nữ tế này đến hầm cầu, đem vị này đẩy xuống dưới, nó không chừng làm hắn sặc cứt mà chết. May mà hắn vận khí tốt, ha ha, còn chưa có chết, nhưng hắn cũng đã thành cái dạng người phân. Hắn mười phần đắc ý cười to. Lấy tính cách của Độc Cô Thế Gia, làm sao có thể để hắn làm nữ tế chứ? Đến lúc đó chẳng phải là ta có càng thêm cơ hội quý báu sao? Hắn độc ác phát ra tiếng cười, sắc mặt dữ tợn khủng bố. Tất cả mọi người thở dài, đây điển hình là tâm địa tiểu nhân. Ta thấy trái phải không có người, liền kéo tên mập mạp ghê tởm kia hướng nhà vệ sinh lớn đi đến. Con mẹ nó, mập mạp chất bẩm này cũng thật là nặng, thiếu chút nữa đẻ chết ta. Cuối cùng cũng tới, thiếu chút nữa là kiên trì không nổi. Buồn cười là mập mạp vẫn mơ hồ ói ra toàn thân, lại còn cảm ơn ta. Ta liền một cước đạp hắn rơi xuống. Đáng tiếc là hắn cũng không chết chìm, mập mạp chết tiệt này. Mọi người bây giờ thì đã rõ là chuyện gì xảy ra. Việc này vốn là thần không biết quỷ không hay, nhưng lúc ta đi giả gặp mấy thủ vệ đi nhà vệ sinh, mắt thấy nhưng tránh không kịp, ta liền hô lớn, mau tới hỗ trợ, Quân thiếu gia rơi xuống hầm cầu. Nói tới đây, trên mặt hắn lộ ra thần sắc chán nản. Kết quả mọi người đến đây, lúc sau ta mới biết được là Đường Mập Mạp chứ không phải Quân Mặc Tà. Ăn quả đắng, suy nghĩ cả nửa ngày, hành động lại nhầm lẫn. Bất quá Đường Mập Mạp kia tuy không phải Quân Mặc Tà, nhưng thân phận cũng không nhỏ, không ngờ là công tử của thượng thư bộ hộ. Ta đồng dạng trêu vào không nổi. Một khi bị người ta biết, thậm chí ngay cả mạng hoàng gia đều gặp nguy, toàn bộ tâm tư của ta đều uổng phí, lại chọc vào một cái phiền toái. Quân Mặc Tà vỗ tay, đưa hắn vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, đứng dậy, lắc đầu cười nói. Độc Cô Thế Gia quả nhiên là có nhân tài ẩn giật à, cư nhiên còn có vị biểu thiếu gia đầy hứa hẹn như vậy. Hai huynh đệ chúng ta, ngay cả Độc Cô Thế Gia lại có thể gặp ám toán. Không biết vụ này có tính là yếu định mưu sát hay không? Chuyện này thực sự không thể tưởng được. Độc Cô Tung Hoành phụ tử rồi tam đại đồng đường nhất thời đỏ mặt tía tai. Chuyện như vậy phát sinh ở Độc Cô Thế Gia quả thực đã khiến cho bọn họ vô cùng xấu hổ. Quân Mặc Tà thanh âm không cao, nhưng lại như thanh dao găm nung đỏ đâm vào lục phủ ngũ tạng bọn họ. Đại thiếu khẩu khối khí tuy rằng bình thản, nhưng từ ngữ vô cùng sắc bén và lại lộ ra vài thành ý tứ, từ ngữ cũng không có phóng đại. Đây không thể nghi ngờ chính là điều cực kỳ nhục nhã. Loại trần tình hoang đường này lại phát sinh ở Độc Cô Thế Gia, đặc biệt coi trọng mặt mũi gia tộc. Không chỉ vô cùng nhục nhã, mà chính khách nhân đến nhà mình bị người thân thuộc nhà mình đẩy xuống hầm cầu, coi như một nửa âm mưu giết người cũng không quá đáng. Hơn nữa vị khách nhân này còn là tôn tử của Đường Vạn Lý công tước Thiên Hương, nhi tử của thượng thư bộ hộ, gia chủ tương lai của Đường gia, là tài thần mới nổi của kinh thành. Loại sự tình này nếu quả thực truyền ra ngoài, vậy thì Độc Cô Thế Gia từ nay về sau ở Huyền Huyền đại lục xú danh vang lừng khắp nơi, sau này ai còn dám tới Độc Cô Thế Gia uống rượu nữa. Người đâu, đem tiểu tử này đi chém, băng thành tương vứt cho chó ăn. Độc Cô Tung Hoành cuồng nộ hét lớn một tiếng, lập tức phát thư đến hoàng gia, lão tử muốn bọn hắn cấp cho một lời giải thích. Việc này nếu không làm cho lão phu vừa lòng, lão phu lập tức phát binh, áo giáp cương đao, cưỡi ngựa dẫm đạp Kim Đông Thành, làm cho hoàng gia chó gà không tha, một lần tận diệt. Động tâm động mắt đến lão tử ta, xem ai đùa ai nào. Lão gia tử lần này cực kỳ tức giận, như con sóng cuộn cuộn cuốn gào, thần tình rất là kích động, đầy một bụng lửa giận. Đại tướng quân Độc Cô Vô Địch cũng đồng dạng rất là căm giận,

Nhị phu nhân còn đang muốn nói điều gì, đầu cố đại tướng quân đã đi đến táng cho một bạt tai mắng to. Người cái tiện nhân này vẫn còn dám dây dưa, mặt mũi độc cô gia đều bị hủy hoại hết. Không cần phải nói, lúc trước tiện nhân ngươi gả cho lão tử, mục đích khẳng định cũng không đơn thuần như vậy. Nhị phu nhân cũng là người thông tuệ, chỉ trong chốc lát liền đoán được từ đầu đến cuối cục diện trước mắt, lại thêm cái tát của đại tướng quân cho nên được khai sáng. Quân Mạc Tà, quân đại thiếu gia, ta thỉnh cầu ngươi, ngươi buông tha điệp nhi của ta đi. Nhị phu nhân khóc lóc thảm thiết, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra một chút lý do gì để cầu xin. Một mặt là quân Mạc Tà này, tiền bạc đồ vật đều không để vào trong mắt. Nhị phu nhân nghĩ cả nửa ngày, đột nhiên nhớ tới một truyền thuyết của gia tộc Liệu Lĩnh kêu lên. Quân công tử, hoàng gia cũng có một vị tổ tông đang ở biên hải, huyết hải vô biên. Huyết hải vô biên. Đã đi được khá xa, quân Mạc Tà liền dừng lại một chút chậm rãi nói. Chỉ cần hắn động đến huynh đệ của ta, cha hắn có là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có tác dụng. Rốt cuộc hắn không để ý nữa, tiếp tục bước đi. Người tiện nhân này còn không biến nhanh về phòng cho lão tử. Ở chỗ này càng làm cho người ta thêm bẽ mặt, lăn trở về phòng nghiền ngẫm lỗi làm đi. Mau phắn. Độc Cô Vô Địch lớn tiếng quát mắng, ở trong nội tâm của hắn vẫn còn tương đối sủng ái vì nhị phu nhân này. Bởi vậy mới đáp ứng yêu cầu của nhị phu nhân để điệt nhi của nàng ở lại trong nhà, tiếp xúc mà không thông qua với mình, trực tiếp hướng lão gia tử và lão phu nhân cầu thân cũng không truy cứu. Thế nhưng hắn thật không nghĩ đến còn có thể xảy ra chuyện lớn như vậy. Độc Cô Tung Hoành lão gia tử sạm mặt đi lên an bài người, đột nhiên quát lớn với nhi tử của mình. Tiểu tử người cũng hỗn đản, không quản nữ nhìn chúng mình cho tốt, khóc sướt mất như vậy còn ra thể thống gì nữa. Độc Cô Hảo, nhanh đưa mẫu thân ngươi về phòng. Độc Cô Vô Địch, hỗn chứng ngươi còn ở đây làm gì, còn không đến xem đường nguyên. Nói xong câu cuối, lão gia tử tựa hồ tức giận, dẫm chân bình bịch. Độc Cô Vô Địch nhất thời tỉnh ngộ, nói đến cùng chuyện này, mấu chốt không xảy ra trên người quân Mạc Tà, cũng không xảy ra trên người của Độc Cô Tế Gia, mấu chốt là trên người đường nguyên. Quân Mạc Tà thứ nhất là vì danh dự của đường nguyên, thứ hai cũng là vì Độc Cô Tế Gia mà suy nghĩ. Dù sao hai nhà bây giờ tương lai quan hệ là thông gia, quân Mạc Tà nói gì cũng phải lo lắng một chút, không để mọi chuyện lộ ra. Chuyện này chỉ cần quản người cho chặt, không thể nghi ngờ bí mật sẽ được giữ kín. Mấu chốt chính là đường nguyên, việc này nếu có thể che đậy xuống tất nhiên sẽ là đại cát. Nếu như không thể hoàn toàn thu xếp được, 100 triệu lần cũng không nên để lọt ra ngoài. Một khi lọt ra, để cho đường lão gia tử biết, hậu quả đối với nhà mình chỉ có thể dùng từ nghiêm trọng để hình dung. Cho nên, Độc Cô Vô Địch đáp ứng một tiếng, nhanh chóng đuổi theo quân Mạc Tà. Bất quá chuyện này, thông qua phụ tử hai người đều minh bạch. Tin tức thời gian vừa qua, quân Mạc Tà giết chết Mai Cao Tiết cùng Khổng Lệnh Dương, Độc Cô Tung Hoành lão gia tử từng có nhận xét một câu. Quân Mạc Tà người này tâm ngoan thủ lặt, làm việc sát phạt quyết đoán, quả nhiên là một đại nhân vật. Sau này vô luận kẻ nào cũng không thể chọc tới nữ nhân của hắn, người nhà của hắn. Nữ nhân của quân Mạc Tà, người nhà của quân Mạc Tà thì không thể nghi ngờ chính là nghịch lân của hắn. Lòng có nghịch lân, chạm vào tức thì phải chết, giận dữ có thể đổ máu 3000 dặm. Hiện giờ xem ra có thể hiểu được một phần, chưa bỏ người nhà nữ nhân của hắn thì cũng không thể động đến huynh đệ của hắn, nhất là những người được hắn coi là huynh đệ thực sự. Vì huynh đệ, tuy đây là lần đầu tiên đến nhà nhạc phụ tương lai uống rượu, còn dám làm ra chuyện ầm ĩ, hoàn toàn không lưu lại cho Độc Cô Thế Gia chút mặt mũi. Đáng tiếc, hai phụ tử này lại xem nhẹ một chuyện khác, một chuyện cực kỳ trọng yếu. Hoặc là hai người bọn họ đánh giá rất cao phân lượng nhà mình, coi như đại thiếu đồng ý không truy cứu thì mập mạp liệu có đồng ý hay không? Tiền có thể sai khiến ma quỷ, cũng có thể thông thiên. Có tiền, ở tuyệt đại đa số tình huống chính là vạn năng. Lấy bản thân mập mạp và gia tộc hiện giờ, thân phận lại là tài thần mới nổi ở kinh thành, chuyện này sao có thể đơn giản như vậy là xong. Nhìn một chút, 6 tôn tử đang bận rộn. Độc Cô lão gia tử thở dài một tiếng thấp giọng nói. Việc của tiểu nghệ ta đã bỏ ra hết tâm ý. Trong tương lai, nếu như các ngươi cũng có thể kết làm huynh đệ với quân Mạc Tà, như vậy sẽ làm cho lão phu rất yên tâm. Độc Cô lão gia tử nói những lời này thanh âm rất nhẹ. Huynh đệ 6 người đều không nghe rõ, ào ào nghiêng lỗ tai đến hỏi. Cái gì? Gia Gia nói gì vậy? Không có gì, nhanh chóng đem tiểu tử này đá văng cho chó ăn. Thấy tiểu tử này, lão tử thêm phiền. Độc Cô Tung Hoành nhất thời có chút mất hứng. Quân Mạc Tà náo loạn như vậy, thế nhưng chính mình hoàn toàn không thể tỏ ra tức giận. Nam nhi, phải như thế. vì huynh đệ không sợ trời xanh, đây mới là nam nhi tâm huyết, nam nhi nghĩa khí. Độc Cô Thung Hoành lão gia tử nhớ tới câu nói cuối cùng của Quân Mạc Tà. Huyết hải vô biên sao? Chỉ cần hắn động đến huynh đệ của ta, cha hắn có là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có tác dụng. Thật đúng là một tiểu tử cuồng vọng, thật đúng là một tiểu tử đáng yêu. Trước đây ta tại sao lại cho hắn là cái loại quần lả áo lụa cơ chứ? Lão gia tử lắc đầu, trầm tư khó giải. Chẳng lẽ ta già rồi nên hồ đồ sao? Gia gia, thực sự giết à? Độc Cô Kiệt khổ sở ngẩng đầu hỏi. Hắn xưa nay cùng với lão tam Độc Cô Hạo thân thiết, cùng với bà con xa này có chút quen biết, nhiều ít có chút không đành lòng hạ thủ. Giết, lập tức động thủ. Độc Cô Tung Hoành trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, nặng nề nói tiếp. Đây là quân lệnh. Sáu người đồng thời đứng dậy, nghiêm trang nói. Tuân lệnh. Độc Cô Vô Địch đi được một lúc, Đường Nguyên còn chưa tỉnh dậy, vẫn đang ngáy khỏ khỏ rung trời. Quân Mạc Tà thấy hắn tiến vào biết ngay có ý định gì liền nói. Đường Nguyên ngày hôm qua uống không ít, cũng không nhất định là có thể nhớ được. Như thế là tốt nhất. Độc Cô Vô Địch thở dài một hơi, gương mặt đen có chút hồng lên, ho khan vài tiếng mới nói. Việc này thật sự là... Quân Mạc Tà vô cùng kinh ngạc cười cười, có thể không tưởng tượng được vị đại lão thô lỗ này lại có thể cất lời xin lỗi, liền nói. Yên tâm, nếu mà Đường Nguyên có nhớ rõ, ta cũng sẽ dặn dò hắn là không cho hắn nói ra. Vậy thì tốt. Độc Cô Vô Địch lau mồ hôi, lúc này mới hỏi. Chẳng lẽ việc này Đường Nguyên căn bản là không phải nhờ ngươi làm chủ sao? Không phải là do hắn chạy tới tố khổ nhờ ngươi ra mặt sao? Huynh đệ với nhau quý ở chỗ tình cảm, nếu ta chờ tới khi huynh đệ nhờ mới đi làm, vậy còn gọi là huynh đệ sao? Coi nhau như huynh đệ thế nào chứ? Quân Mạc Tà thản nhiên cười nói. Mà mục tiêu của tiểu tử đó chính là ta, Đường Nguyên chỉ là gánh thay mà thôi, dính phải chiêu tay bay vạ gió. Nếu mà ta vẫn thờ ơ thì đây cũng không còn là huynh đệ nữa. Quân Mạc Tà mỉm cười, ánh mắt nhìn Đường Nguyên đang ngủ say, quay đầu ra cửa sổ, lạnh nhạt nói. Chuyện của huynh đệ vốn cũng là chuyện của ta. Độc Cô Vô Địch cả người chấn động, lời nói đó như sấm đánh ngang tay. Một câu này của Quân Mạc Tà làm trong lòng hắn đột nhiên nhớ tới vị đại ca mình tôn trọng, Quân Vô Hối, nhị ca Quân Vô Mộng. Hắn vẫn nhớ như in những năm tháng đó, huynh đệ mấy người ra ngoài Thiên Hương Thành du xuân. Lúc ấy huynh đệ mấy người đều đang ở độ tuổi tráng niên. Đại ca Quân Vô Hối đứng trên đỉnh núi nhìn thấy xa xa biển mây bốc lên. Thế sự mờ ảo, liền vỗ vai mình thản nhiên nói một câu. Vô Địch, người là huynh đệ của ta, cùng Vô Mộng Vô Ý như nhau, đều là huynh đệ thủ túc của ta. Đến bây giờ Độc Cô Vô Địch vẫn còn nhớ rõ. Quân Vô Hối lúc nói chuyện đang đứng trên đỉnh núi, ngạo nghễ hướng lên trời cao. Mây bay trùng điệp, khẩu khí hững hờ, nhưng ẩn chứa thật sâu, tình huynh đệ. Đó là lời thề, tha rằng nghịch thiên cũng không hối hận. Huynh đệ, đây chính là hai từ thần thánh. Một câu nói đó thôi làm cho Độc Cô Vô Địch ghi khắc cả đời. Hiện giờ Quân Mạc Tà cũng nói những lời này, trên mặt cũng lộ ra phong phạm khẩu khí hở hứng, cũng có tâm tính kiên quyết, giống nhau như đúc, độc nhất vô nhị. Thậm chí nhìn nghiêng từ bên cạnh lại thì căn bản là giống hệt Quân Vô Hối đang nói chuyện, ngay cả ánh mắt cũng giống nhau như vậy. Huynh đệ, chuyện của huynh đệ chính là chuyện của ta. Vô Địch, ngươi là huynh đệ của ta, cùng Vô Mộng Vô Ý như nhau đều là huynh đệ thủ túc của ta. Những lời này của Quân Vô Hối tựa hồ vang lên trong lòng mình, một tiếng từ ngàn xưa vọng về. Quân Mạc Tà vì huynh đệ của hắn có thể liều lĩnh, có thể không cần để ý Độc Cô Thế Gia, một gia tộc sừng sững, mà chính mình vì huynh đệ của mình cũng bất chấp tất cả sao? Mà mình biết huynh đệ của mình chết rất khuất tất, chết rất thực không đáng, thời điểm bị chết oan uổng, chính mình đã làm được cái gì? Độc Cô Vô Địch đột nhiên cảm thấy cổ nghẹn lại, không thở nổi, tựa hồ hết hơi. Một loại cảm xúc đặc biệt từ đáy lòng dâng lên. Hắn chật vật ho khan vài tiếng, đột nhiên che miệng xông ra ngoài. Có thể hắn ngay cả ánh mắt cũng bừng kín cứ như vậy xông ra. Hắn không thể nói thêm điều gì nữa, cái gì cũng không cần nói. Hắn lao thẳng về phòng, đứng trước bài vị Quân Vô Hối, nhìn linh vị lạnh như băng thật lâu, ngón tay run rẩy, giọng nói run run. Đại ca, ta nghĩ ra rồi, tiểu đệ đối với người không tốt. Đột nhiên sau đó nước mắt hắn tuôn rơi như mưa, ngã sấp xuống đất giống lên mà khóc. Khi Đường Nguyên tỉnh lại thì đã là giữa trưa ngày hôm sau. Mập mạp lặng lẽ mở mắt, lăn lộn bỏ dậy, hét lớn một tiếng. Ta kháo, con bà ngoại nó, hảo tử, lại dám ám toán Đường Gia Gia ngươi, chờ Đường Gia Gia ngươi đi. Vừa mắng xong hắn lại ôm đầu rên rỉ. Đây là thống khổ của việc say rượu mang lại, ngay cả cái đầu to của hắn cũng khó mà thừa nhận. Bịch một tiếng, mùi rượu tản ra bốn phía, một chén rượu thơm ngon đặt ngay trước mũi hắn. Tiếp theo là nghe thấy thanh âm Quân Mặc Tà. Tỉnh rồi à, say rượu thì uống chén cho tỉnh. Đường Nguyên nôn khan một tiếng, nước mắt lưng tròng. Tam thiếu, Tần ca ca của ta, ngươi đừng giày vò ta nữa mà. Huynh đệ ngươi có thể đã đánh mất phong phạm. Hiện tại rửa mặt đi, sau đó chắc chắn sẽ thấy thanh tỉnh hơn. Lúc đó tìm ta nói chuyện, ta có vài lời nói với ngươi. Quân Mặc Tà hừ một tiếng, trừng mắt liếc hắn. Ngươi thực sự càng ngày càng có tiền đồ. Đường Nguyên hằng hắc cười ngây ngô như một thằng ngốc, nhanh như chớp chạy đi, rất nhanh đều có thị nữ bưng nước rửa mặt tới. Mập mạp cự tuyệt nước ấm của thị nữ mang tới, mà trực tiếp đem cái đầu to của mình ngâm vào trong nước lạnh. Nửa ngày sau mới ngẩng lên, lắc lắc cái đầu, nước vong tung tóe bốn phía trên mặt đất. Lúc này, hắn mới nhận lấy khăn mặt cẩn thận lau rửa, xong liền phất tay ra lệnh cho thị nữ lui ra. Đường Nguyên lúc này mới nhìn Quân Mặc Tà nhếch miệng. Tam thiếu, ngày hôm qua quả thực ta uống say quá. Ân, cũng thật là, ngày hôm qua uống không ít. Quân Mặc Tà gật đầu nói tiếp. Hiện tại, đầu còn đau không? Đã hết đau rồi, nhưng chuyện tối hôm qua, ta lại không nhớ được gì cả. Mới vừa rồi còn nhớ, rõ ràng là có chuyện gì đó rất trọng yếu mà. Làm sao đột nhiên lại không nhớ là sao? Đường Nguyên nghiêng đầu, vẻ mặt buồn rầu nói. Không nhớ nổi thì thôi, cũng không có chuyện gì quan trọng. Quân Mặc Tà thở dài một tiếng, gật đầu không nói. Nếu một mặt sau khi tỉnh dậy một mực truy vấn, Quân Mặc Tà còn có chút yên tâm. Nhưng Đường Nguyên tỉnh dậy chỉ nói cũng không nhớ gì cả. Quân Mặc Tà lập tức xác định, thằng ngốc này căn bản là không nhớ gì thật chứ. Nếu không vừa tỉnh dậy sao lại nói câu kia? Chẳng qua, hắn cũng không muốn nhắc tới, ít nhất là lúc này không muốn nhắc tới mà thôi. Bởi vì đại thiếu biết, Đường Nguyên cũng biết, loại sự tình này hai người đều biết không nói ra sẽ tốt hơn. Nếu mà đường trưởng nói ra cũng thực sự rất xấu hổ. Vô luận thời gian, địa điểm, nhân vật và đối tượng đều không thích hợp. Mập mạp không chỉ lưu lại mặt mũi cho chính mình, còn lưu lại mặt mũi cho Quân Mặc Tà. Dù sao chuyện cũng xảy ra bên trong Độc Cô Thế Gia, mà Quân Mặc Tà đã được xác định là con rể tương lai của họ. Biến cố này tuy rằng xảy ra Độc Cô Thế Gia, nhưng vì huynh đệ, Đường Nguyên không thể biểu lộ cái gì, ít nhất lúc này không thích hợp. Đường Mập Mạp nguyên ở trên mặt ngây ngô cười hì hì nói, bây giờ cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về đi thôi. Ta cũng phải nhanh chóng trở về thông chi, để nhiều con dê béo tới hội đấu giá, mang theo nhiều bạc trắng và hoàng kim đến nộp mạng. Hẹ hẹ, Tam thiếu, chúng ta lần này nhất định có thể kiếm được không ít. Hừ, chỉ cần người không bỏ túi riêng, thì phát giá bao nhiêu cũng được. Quân Mặc Tà vượt lên liếc mắt một cái. Đường Nguyên kêu oan. Tam thiếu, người xem ta thiện lương trung hậu như vậy, ta làm sao lại là loại người này? Hai người cười ha hả, sóng vai nhau ra cửa. Đằng lúc định hướng Độc Cô Gia nói lời từ giã, Đường Nguyên cùng Quân Mặc Tà hai người tạo ra vẻ nhẹ nhàng, căn bản không nhắc gì đến chuyện uống rượu ngày hôm trước. Ngược lại Độc Cô Tung lại có chút nặng nề. Ra đến đại môn, lúc vừa nhìn thấy một cỗ thi thể dùng vải trắng đắp lên đang tiến vào, đồng tử của Đường Nguyên co rút lại nhìn sâu một cái, mà ý vị thâm trường quay đầu đi cùng Quân Mặc Tà đi ra cửa. Quân Mặc Tà cực kỳ kinh ngạc liếc mắt nhìn Đường Nguyên một cái, đột nhiên cảm giác người này tựa hồ đã trưởng thành không ít, tựa hồ cũng đã thành thục lên rất nhiều. Huynh đệ này thực sự là huynh đệ à? Huynh đệ thủ túc. Dọc đường không ai nói gì. Thời điểm gần đến quý tộc đường, hai người vừa chuẩn bị tiến vào, Đường Nguyên đột nhiên gọi Quân Mặc Tà lại, trên khuôn mặt ục ịch là nụ cười thường trực. Bây giờ vẻ tươi cười không còn, chỉ còn vẻ nghiêm trọng hiếm thấy. Ánh mắt, nhãn thần cũng phát ra quang mang lợi hại. Tam thiếu, người nọ chết là do ngươi làm à? Là ta. Quân Mặc Tà không quay đầu lại trả lời. Hắn không muốn chứng kiến biểu tình hiện tại trên mặt Đường Nguyên. Tiểu tử đó đã chết rồi, ngươi vô luận muốn tính toán thế nào ta cũng toàn lực ủng hộ. Là hắn quả thật đã chết rồi, nhưng sự tình vẫn chưa xong đâu. Đường Nguyên tự hổ cắn răng nói. Hắn rốt cuộc là ai? Hoàng gia tại Kim Đông Thành. Quân Mặc Tà thản nhiên nói, đồng thời trong lòng xuất hiện một ý nghĩ. Hoàng gia xong rồi. Lấy thái độ làm người cùng cá tính của Đường Nguyên, rõ ràng đã biết Cửu gia là ai. Không báo thủ được thì không thỏa mãn, chắc chắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ buông tha. Lấy bản thân mập mạp và gia tộc bây giờ cũng khống chế thế lực, đừng nói là một cái hoàng gia nhỏ nhoi, kể cả đại thế gia ở thiên hương này, tận lực cũng có thể làm rung động. Tiền có thể sai quỷ, có thể thắng thần. Tích lũy tiền tài đến một con số tương đối khủng bố thì rất có nhiều chuyện tình khó khăn đều trở nên đơn giản, dễ dàng. Bởi vì có những việc không thể mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất, rất, rất, rất nhiều tiền. Chuyện đêm qua đối với Đường Nguyên mà nói thực sự là vô cùng nhục nhã, khó có thể rửa sạch. Đường là đại công tử của Đường gia, gia chủ tương lai, ông chủ thứ hai của quý tộc Đường, là tài thần mới ở kinh thành, lại bị người ta mạnh mẽ đẩy xuống hố phân. Bốn cái thân phận này, chỉ một cái thôi cũng không thể chịu được nhục nhã như vậy. Ngay cả khi là uống say, bất kể nguyên nhân gì đi nữa, đều không được. Phần sỉ nhục này chỉ có dùng máu tươi mới có thể rửa sạch. Thực hiển nhiên, tính mạng của một người như Hoàng Thư Lưu tuyệt đối chưa làm cho Đường Nguyên hết giận. Cho nên, hắn muốn trả thù. Kim Đông Hoàng gia cảnh ngộ bất hạnh rồi, thành đối tượng trả thù của Đường Nguyên. Quân Mặc Tà có thể tưởng tượng lần trả thù này sẽ thảm thiết như thế nào. Thậm chí vô cùng thê thảm, thương vong vô số, bởi vì trong đó dù sao cũng có người vô tội. Nhưng Quân Mặc Tà tuyệt đối không ngăn cản Đường Nguyên trả thù. Đường Nguyên nếu không giải quyết được cục tức này thì hắn sẽ không yên. Chỉ cần cái tên Kim Đông Hoàng gia còn tồn tại, Đường Nguyên liền gặp cảm giác không ngóc đầu lên được. Điều này tuy chỉ là vấn đề tâm lý, nhưng trên thực tế sẽ trở thành tâm ma. Tâm ma quấn thân thì mọi sự không toại nguyện. Hoàng gia tại Kim Đông Thành sau, quả nhiên là gia tộc không nhỏ. Đường Nguyên cười lạnh một tiếng, dùng một loại khẩu khí rít qua kẽ răng nói. Ta sẽ cho bọn hắn thỏa mãn. Ta sớm nói qua, cho bọn hắn trở đường ra mà. Hắn quay đầu lại, chậm rãi nói. Tam thiếu, ta cần dục lực lượng quý tộc Đường. Quân Mặc Tà không do dự đáp ứng. Tất cả không cần thông qua ta. Quý tộc Đường nhân lực, tiền tài 900 triệu lượng bạc. Từ nay về sau, toàn bộ mặc ngươi tùy ý phân phối. Nếu nhân lực quý tộc Đường còn chưa đủ, ngươi có thể tùy thời báo cho ta. Ta sẽ dốc sức giúp ngươi. Quân Mặc Tà nhìn hắn thật sâu. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, bất cứ chuyện gì cũng không sao. Nhớ rõ, bất cứ chuyện gì. Đường Nguyên dừng lại. Đến nửa ngày mới hít hít cái mũi, gượng cười nói. Ngươi, còn mẹ nó chứ, hắc hắc, ta chỉ mượn dùng một bộ phận nhân lực quý tộc Đường, còn lại ta sẽ sử dụng phương thức của mình đi giải quyết. Nếu ta hoàn toàn sử dụng lực lượng của tam thiếu ngươi, ta sẽ rất không đã kiện. Tin tưởng rằng thực lực của cá nhân ta cũng đủ ứng phó với rất nhiều chuyện. Những lời này của Đường Nguyên giống như lột xác, nửa đoạn trước ngập ngừng ấp úng, thậm chí có chút nghẹn ngào, tương tự không rõ. Nhưng phần sau, từng câu từng chữ rõ ràng, thành thục lưu loát. Giờ khắc này, mập mạp đã tự khống chế được tâm tình của mình. Hai người cứ như thế đứng đối diện với nhau một hồi. Đường Nguyên đột nhiên hỏi. Ta làm như vậy rất có thể gây ra cùng phẫn, cũng có thể nhận lấy hậu quả nghiêm trọng. Vì sao ngươi không khuyên ta một câu? Chỉ cần ngươi nói ta nhất định sẽ nghe. Ta nói gì? Ngươi nhất định sẽ nghe sao? Coi như ngươi thực sự nghe theo, trong lòng sẽ thống khoái sao? Ta vì sao phải vì một ngoại nhân mà làm cho huynh đệ của ta không thoải mái? Quân Mặc Tà ngược lại hỏi một câu, lại thản nhiên nói. Ta mới vừa nói là mặc kệ ngươi làm gì, lúc này đây ta đều cho rằng hẳn là nên như vậy. Bởi nếu vậy mà đưa tới một đối thủ cường đại, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, cùng nhau gánh vác. Vạn nhất mà gánh không nổi thì chết là cùng chứ gì. Nơi đó cũng không phải quá xấu, thế giới này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé. Quyền đầu lớn chính là đạo lý. Lực không bằng người, bị giết không có gì hối tiếc. Nhưng nếu mình mạnh hơn, áp chế được, thì vì sao phải nén giận? Về chuyện này, ai con mẹ nó nghĩ nhiều như vậy, nghĩ sai như thế làm gì? Muốn động sao? Chẳng nhẽ trước kia những việc ta làm, cũng được đại chúng tán thành sao? Hậu quả rất nhỏ sao? Ta có thể, vậy thì huynh đệ của ta vì cái gì không thể? Đường Nguyên trầm mặc một lúc lâu sau mới nặng nề vỗ vai Quân Mặc Tà. Hạo huynh đệ. Mập mạp giơ ra bộ mặt phì nộn, dường như đại não đột nhiên được khai mở sáng chói, bất thình lình nắm tay cười hăng hắc. Đi, đi gặp lão bà của ta. Quân Mặc Tà nhún vai, bị mập mạp một hồi biến hóa sắc mặt khiến cho nhức đầu, cười khổ đi theo. Thời điểm Quân Mặc Tà đột nhiên nhìn thấy bóng dáng Tôn Tiểu Mỹ lại có loại cảm giác khác thường đến nỗi giật nảy cả mình. Thân cao như vậy mà, khung xương nguyên bản trắng kiện đã biến mất, lại chuyển thành bộ dáng uyển chuyển hàm súc, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Là cảm thấy thần thái không có tương đồng, phong thái yểu điệu, tự nhiên thoát ra một loại khí chất tươi mát, thực sự có một loại xung động muốn phạm tội. Quân Mặc Tà một hồi sợ hãi thầm than. Chỉ có 3 tháng, nhưng trong đó lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy, Thực sự là có loại thương hại tăng điển như vậy sao? Mà loại cảm giác trước mắt hai người này lại vô cùng rõ ràng. Đường mập mạp trước là 306 tăng lên được 524 cân, vốn đã là cực đại kỳ tích. Mà Tôn Tiểu Mỹ lại có thể thay da đổi thịt, biến đổi hình tượng, trực tiếp từ thùng phi biến thành một siêu mẫu chân dài. Ai, mỹ nữ? Quân Mặc Tà đánh tiếng bắt chuyện liền đi tới. Quân Mặc Tà. Tôn Tiểu Mỹ vừa nghe thấy thanh âm Quân Mặc Tà, kinh hỉ xoay người lại, chỉ thấy Quân Mặc Tà hét thảm một tiếng thống khổ nói. Thế nào lại như vậy? Cái này cũng quá là... Nhìn hình dáng sau lưng thật sự là muốn phạm tội, nhưng khi nhìn mặt cũng chỉ vắt chân lên cổ mà chạy thôi, thật sự là quá kinh khủng.